Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, bốn mũi tên định chung thân. Ruộng đồng xanh tươi, ngói đỏ phòng, kiếm gãy tàn huyết, phác họa một mảnh mê võng. Tham lang doanh như Hồng Bá nói, tuyệt không phải làm mưa làm gió vị trí. Có thể tới nơi này tới, không phải người nghèo kiếm miếng cơm ăn, chính là vì trả nợ bán mình tại đây. Tham lang doanh tử vong suất là Tiêu Diêu Thành bên trong cao nhất nghề nghiệp. Công tác của bọn hắn liền là tuần phòng sơn giã, mang cái gì ra ngoài đều không tốt làm, cho nên thượng cấp chỉ xứng chuẩn bị cho bọn hắn quần áo nhẹ chuẩn bị. Xa nhất trình vũ khí cũng chỉ có cung nỏ. Dạng này tiểu đội ra ngoài 10 tổ, trở về không đến 6 thành. Đầu đao liếm máu sinh hoạt mọi người đã thành thói quen. Bán mạng mà thôi, mệnh cũng là có giá tiền. Nơi này nhiều lính số đều cùng Hâm Ca đồng dạng, hoặc là leo lên cường đại đội trưởng, cầu sống sót, hoặc là tìm có tiền a đấu, phụ tá hắn kiếm cái tiền sinh hoạt. Nhưng ở nơi này còn có một loại khác, liền là thụ hình giả. Bọn hắn lúc trước cũng là uy phong bát diện vương giả, sau đó phạm sai lầm. Ca, đừng nói giỡn, Dạ Oanh cùng những người khác khác biệt, không chọc nổi, nữ nhân này là bị điên. Hâm Ca khóe miệng co giật, lấy tiến đến Trương Lam bên tai nhắc nhở. Nha, Trương Lam nhẹ gật đầu, lại nhìn xem đại thụ hô. Dạ Oanh, ngươi một đêm bao nhiêu tiền? Cỏ, chung quanh một đám tìm sống đầy tớ cũng bắt đầu về sau rút lui. Kia nhìn Trương Lam ánh mắt liền cùng nhìn thi thể đồng dạng. Dạ Oanh những người nào? Ngày xưa thất sát quân chính quy trẻ tuổi nhất Bách Phu Trường. Một nữ nhân thống lĩnh 100 tên tinh nhuệ quát tháo chiến trường. Một tay trục nhật chiến cung, ngàn bước xuyên dương, bách phát bách trúng, liền ngay cả Tiêu Diêu Thành bên trong mạnh nhất võ giả đều nói qua. Khoảng cách Dạ Oanh 10 bước bên ngoài, thắng thua liền nghe theo mệnh trời, liền lắng như bức như vậy nhân vật. Lại tại làm nhiệm vụ lúc sai lầm, giết mình thượng cấp 5 Bách Phu Trường. Bị tuyên án sau tước đoạt toàn bộ quan cấp, chuyển xuống đến cái này tham lang trong doanh là một cái đầy tớ. Khả năng thượng cấp liền là hy vọng nàng có thể chết ở bên ngoài. Tốt nhất ngay cả thi cốt đều cho dã thú ăn hết tốt nhất. Nhưng Dạ Oanh liền là làm sao đều không chết được. Nàng mặc kệ cùng nhiều ít đội ngũ xuất phát đi cỡ nào địa phương nguy hiểm, dù chỉ là một người đều có thể còn sống trở về. Tại cái này tham lang trong doanh trại, tất cả mọi người bảo nàng vì yêu nữ, cũng không nguyện ý cùng nàng lui tới. Có uống nhiều quá không cẩn thận chọc tới hàng của nàng, ngày thứ hai đều sẽ bị phát hiện chết tại cái gì âm u góc nhỏ. Nghe được có người kêu tên của mình, trên nhánh cây tóc ngắn nữ nhân nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trương Lam. Ngươi gọi ta, liền là ngươi, hắn nói cho ta, nơi này ai cũng có giá. Ngươi giá bao nhiêu? Trương Lam ôm Hâm Ca bả vai nói. Không phải ta nói, tỷ, không phải ta nói, mà mẹ nó, ngươi buông tay, ta không biết ngươi uy. Hâm Ca trong ngực Trương Lam giống tiểu nương môn đồng dạng dày vò. Nhưng chính là tránh thoát không xong. Thật sao? Dạ Oanh có chút xoay người, từ cao tới 10 mét trên nhánh cây rơi xuống. Khi ngươi cho là nàng muốn ngã chết thời điểm, nàng lại là dùng quỷ dị tư thái hai chân rơi xuống đất, ngáp một cái đứng dậy, tập trung nhìn vào. Dạ Oanh thân cao 178 cm, một đôi 110 đôi chân dài chỉ mặc kim loại giày chiến cùng thô da chiến giáp quần đùi. Thân trên thuộc da tu thân hộ cụ bộc lộ ra nàng một thân màu đồng cổ cơ bắp làn da. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ, già dặn tóc ngắn, híp mắt cũng mang giết. Tiểu tử, mới tới, ta gọi Trương Lam, cấp 1 quan võ, nhận chức thập phu trưởng, ta đang tìm ta binh. Trương Lam thẳng thắn nói, có hứng thú gia nhập ta đội sao? Không hứng thú, nhưng giết ngươi, có chút ý tứ, chơi cái trò chơi đi. Dạ Oanh đưa tay từ bên cạnh đại thụ về sau, lấy ra mình bao đựng tên cùng một thanh xích hồng sắc chiến cung. Trương Lam gặp qua dùng cung tiễn người tốt nhất là huyễn ảnh Jin Đạc. Nhưng cùng trước mắt Dạ Oanh so ra, chỉ có thể nói một triển lãm cá nhân hiện chính là thuần túy bạo lực. Một cái khác thì là quỷ phủ thần công kỹ nghệ. Dạ Oanh trục nhật chiến cung bọn người cao, thành, ích, chữ hình, trang bị hai cây giao nhau dây cung. Nghĩ kéo ra nó, cũng không phải là bình thường người làm được. Dạ Oanh từ bao đựng tên bên trong rút ra bốn chi thép tiễn. Tiện tay vừa đẩy xuống mũi tên trực tiếp cắm vào bên cạnh gạch xanh đất bên trong. Liền cùng cắm vào đậu hũ bên trong không hai loại. Sắc bén không thể đỡ. Ngươi liền đứng kia, ta thả bốn mũi tên. Ngươi như không chết, cái gì đều được. Dạ Oanh nếm thử lôi kéo dây cung nói. Làm ta đội viên cũng được. Trương Lam cường điệu nói. Làm ngươi lão bà đều có thể. Chơi sao? Dạ Oanh lúm đồng tiền cười yếu ớt. Lão đệ, đừng a, loại này khoảng cách Dạ Oanh, ngay cả bốn chân xe tăng đều có thể bắn xuyên thấu. Không ai đỡ được, hâm ca lương tâm không tệ, còn cố ý nhắc nhở. Ta muốn thử xem, Trương Lam buông ra hâm ca. Cái này lão binh vô lại lộn nhào chạy tới một bên. Trốn vào một khối bệ đá đằng sau. Cùng một đám tham lang doanh chiến sĩ thăm dò nhìn xem. Tiểu tử, người chết ta nhặt xác cho ngươi. Đánh chiết khấu 70%. Hâm ca cho tới giờ khắc này cũng không quên mua bán. Ta phải chết, đừng giày vò ta thi thể liền tốt. Trương Lam nghiêng đầu trả lời. Chỉ là như thế một cái tùy tiện động tác. Dạ Oanh lại tải trong nháy mắt xách tiễn hết dây kích phát. Toàn bộ quá trình chỉ dùng không 2 giây hoàn thành, mũi tên vững như chỉ đạo đạn đạo, veo hướng Trương Lam đầu bay tới. Trương Lam thì giống cái ót mọc thêm con mắt, hướng bên cạnh một bên, mũi tên cơ hồ là dán lọn tóc mà qua. Bịch một tiếng đem Trương Lam sau lưng một gốc hai người ôm hết đại thụ chặn ngang đánh gãy. Mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Mấy cái trốn ở sau cây quan chiến sĩ thậm chí bị xung kích sóng đánh bay ra ngoài. Kia mũi tên ẩn chứa lực lượng, vượt qua phổ thông súng lựu đạn uy lực, mà lại là thuần túy dùng dây cung ban cho nguyên thủy lực trùng kích. Coi như không tệ, ngươi làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, Trương Lam còn muốn tiếp tục khích lệ, nhưng kịch liệt u tai để đầu hắn đau nhức muốn nứt. Là vừa vặn phòng áp chấn điếc Trương Lam nửa bên màng nhĩ. Cảm giác cân bằng trong nháy mắt đánh mất. Coi như không tệ. Phản ứng rất nhanh. Nhưng cũng không chứng dùng. Dạ Oanh cài tên lên dây cung. Nguyên địa 360 độ quay người một tiễn. Kia mũi tên vậy mà dùng kề sát đất hình rắn phương thức phi hành gần sát. Đừng nói Trương Lam màng nhĩ bị hao tổn không có cảm giác cân bằng. Liền là hoàn hảo trạng thái cũng cơ hồ không cách nào bắt giữ quỹ tích của nó. Giữa hai người cách chỉ có 10 mét. Dạ Oanh tiễn từ kích phát đến trúng đích chỉ cần 0.5 giây. Đây là một người bình thường chớp mắt trong nháy mắt. Không có khả năng có người đuổi được loại phản ứng này tốc độ. Chí ít tại tham lang doanh loài ngựa này trước tốt đất tập trung không có. Nhưng Trương Lam lại không phải đầy tớ. Bành, bành, bành, bên tai đóa không có khôi phục tình huống dưới. Trương Lam rút súng đối trước mặt mặt đất liên tục mở 3 súng. Bạo liệt đạn nổ ra từng cái đường kính 30 cm hố cạn. Cứng rắn dùng khí lãng cải biến Dạ Oanh mũi tên phi hành quỹ tích. Trực tiếp đâm sâu tiến Trương Lam bên người gạch xanh trong đất. Nhổ đều không nhổ ra được cái chủng loại kia. 0.5 giây, kích phát 3 súng, Trương Lam đầu ngón tay phản xạ thần kinh nhanh đến mức phải giống như thiểm điện đồng dạng. Cho thấy thực lực để Dạ Oanh cũng mở to hai mắt nhìn. Ta dựa vào, hai mũi tên cũng chưa chết a. Tới tới tới, đặt cược, tiểu tử này cái nào một tiễn sẽ chết. Mua định rời tay, chỉ hạ 30 giây. Giả tỷ tỷ chờ 30 giây. Hâm ca nắm chặt thời gian bắt đầu phiên giao dịch từ. Một bên các chiến sĩ cũng là chen chúc bỏ tiền đặt cược. Trang diện đừng đề cập nhiều náo nhiệt. Người gọi, Trương Lam, Dạ Oanh dẫn theo Trục Nhật Cung. Hiện tại mới tính ghi lại cái tên này. Cứu được Aurelian tiểu tử. Đúng vậy, bất quá ta càng hy vọng ngươi có thể xưng hô ta là trưởng quan. Trương Lam đối với cái này đội viên, tình thế bắt buộc, ta cái trước trưởng quan, bị ta bắn chết, ngươi nhất định phải làm ta thủ lĩnh. Dạ Oanh đối Trương Lam hứng thú, khống chế không ở mình mã người cưỡi, chết cũng xứng đáng, tại cái này mây đen thế giới, để người phục ngươi kỳ thật chỉ có thể dựa vào hai loại. Hoặc là nắm đấm, hoặc là đầu óc, rất khéo, hai thứ này ta đều có. Trương Lam vỗ vỗ đầu, lỗ tai khôi phục, khống chế nam nhân của ta, còn không sinh ra tới a. Dạ Oanh lần nữa kéo cung lên dây cung, sắc bén đầu vai nhắm chuẩn chính là Trương Lam khuôn mặt tươi cười. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.